Ảnh đế muốn nuôi vịt. Chương 1, 1, dịt Dô Dũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Liên lại lên hot search. Là một ca sĩ đỉnh lưu. Thiệu Liên lên hot search chỉ có 3 lý do sau. Phát hành bài hát mới bùng nổ, và diễn xuất thêm tệ hại. Lần này thì tệ đến tột cùng. Tất cả là nhờ vào Weibo của giải Nùi Rẻ livestream toàn bộ lễ trao giải hôm nay. Đây là giải thưởng duy nhất trong nước trao giải cho cả điện ảnh lẫn truyền hình. Có điều là chọn xem ai tệ nhất thôi. Lần này, một mình Thiệu Liên đoạt được 4 chiếc Nùi Rẻ vàng khác nhau. Đây là kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Cùng ngày, khu bình luận trên Weibo, khịa kháy khắp trốn, khóc than ngập trời. Ha ha ha, còn tệ hơn cả năm ngoái. Một mình giật được, nam chính điện ảnh thất vọng nhất năm, nam phụ điện ảnh thất vọng nhất năm, nam chính truyền hình thất vọng nhất năm, nam phụ truyền hình thất vọng nhất năm. Ôi trời ơi, tôi cười tôi đi toilet. Cảm ơn lễ trao giải Nùi Rẻ đã công bằng. Mấy bộ phim này năm ngoái đã làm mắt chó của tôi muốn đui mù đến nơi. Tôi nhắm mắt diễn còn tốt hơn cậu ta. Không hổ danh, Sao Tử Vi, làng giải trí. Chúc mừng Thiện Liêu, ẵm chọn, giải thưởng lần nữa nha. Thiệu Liên lại tự đi nhận Nùi Rẻ rồi. Má ơi, cái mặt vô cảm của cậu ta khi ôm 4 cái Nùi Rẻ trong tay đủ cho tôi cười cả năm. Tự nhiên ghét được chỗ keo kỳ quặc. Quỳ xuống van xin Liên Liên đừng giỡn nữa. Mình ra album mới, tổ chức concert hay làm đại diện nhãn hàng nào đó được không anh mình ơi? Số căn cước nhân dân, Liên Liên, album, đại diện, cái gì bọn em cũng mua cho phá kỷ lục. Anh đừng đùa nữa mà, em năn nỉ công ty với anh quản lý đó. Mình làm ăn vì tiền chứ đừng vì đam mê nữa được không? Để Liên Liên tập trung ca hát thôi không được ư? Ổng không quay phim được mà cứ tìm kịch bản cho ổng quay vậy. Tự bê đá đập chân hay gì? Thiệu Liên bĩu môi, đôi mắt xinh đẹp tủi thân vô cùng. Mấy vai diễn của cậu nào có được đồng nào? Toàn là đi đầu tư để xin vai không thôi. Là một chú vịt tinh, cậu rất thích đóng phim, vào vai những loại người khác nhau. Nhưng sau khi liên tục đóng 2 bộ phim của 2 đạo diễn mới xong, không còn ai đưa kịch bản cho cậu nữa. Tất cả những vai diễn cậu có được đều là do dùng nhạc chủ đề miễn phí, hoặc tiền đầu tư, đi tìm đạo diễn, debut 2 năm, tiền kiếm được từ việc hát hò với đại diện nhãn hàng đều đổ vào phim ảnh hết. Tiền cọc mua nhà năm nay còn phải mượn anh ngỗng nè. Đột nhiên có ai đó vỗ vai Thiệu Liên. Cậu thu cái môi đang bĩu của mình lại, bình tĩnh ngẩng lên nhìn, là quản lý Trịnh Thường. Bọn họ vừa rời khỏi lễ trao giải Nùi Rẻ, đang trên đường về nhà. Gương mặt tròn vo của lão Trịnh nhăn thành một cục, quay hàm dung một lúc mới nói: "Nhóc Thiệu à, năm nay mình còn đóng phim nữa không?" Thiệu Liên gật đầu ngay không do dự, vững như kiềng ba chân. "Còn, nhưng mà..." Hai mắt lão Trịnh lộ vẻ không đành lòng. "Bây giờ em hết tiền rồi, còn gánh khoản vay mua nhà cách xù, tạm thời cũng chưa có đạo diễn nào tìm chúng ta." Thiệu Liên đáp ngay: "Em đi thử vai, dùng thực lực giành vai diễn, thua keo này ta bày keo khác, cứ thử vài chục lần, chắc chắn sẽ có nhân vật phù hợp với cậu." "Trịnh Thường, không thì thế này đi, đúng lúc tháng này em được nghỉ phép, tạm thời lấy 20.000 đi đăng ký học diễn xuất. Rảnh rỗi thì viết nhạc, chuẩn bị cho album mới. Viết xong thì tìm mấy show giải trí đáng tin hay nhãn hàng gì đó. Chúng ta tạm dừng vài năm, trải nghiệm cuộc đời một chút rồi hẵng đóng phim tiếp được không?" Thiệu Liên im lặng, cậu ngại nói rằng mình đã tu thành người được 500 năm. Trịnh Thường nghĩ cậu cứng đầu không chịu nên thở dài, cũng không ép cậu đồng ý ngay. Dù sao bọn họ quen biết nhau nhiều năm rồi, đây cũng không phải lần đầu hắn biết Thiệu Liên yêu đóng phim đến thế nào. Xe bảo mẫu chạy đến một khu biệt thự nằm ở ngoại ô, dừng lại để Thiệu Liên xuống xe. Bước vào căn biệt thự, mình phải cõng một khoản nợ khổng lồ để mua. "Nhóc Thiệu này, Trịnh Thường gọi cậu, cần anh tới đưa cơm cho cậu mỗi ngày không?" Thiệu Liên lắc đầu, phất tay tạm biệt sau đó xuống xe. Cậu vẫn còn mấy trăm. Sân trước sân sau cũng trồng khá nhiều rau dưa. Chưa đến mức cần người khác tiếp tế. Hơn nữa bên cạnh biệt thự còn có cả con sông. Cậu quan sát rồi. Trong sông có nhiều cá lắm. Thiệu Liên nhìn con sông rộng 2 mét kia. Lại nhìn căn biệt thự đẹp nhất. Có cả hồ bơi riêng mà cậu mua không nổi. Ủ rũ cúi đầu vào nhà. Hai, có con vịt bề ngoài là ca sĩ hạng A ở biệt thự sang trọng. Thực tế một đồng cũng không có. Thiệu Liên bày bốn cái nùi rẻ lên bàn. Cầm điện thoại tự sướng với tụi nó một tấm. Đăng lên Weibo cho mấy yêu quái thành tinh trước khi lập quốc. Thiệu thập bát là vịt. Một phát nhận bốn cái nùi rẻ. Tôi chỉ là một con dịt dô dụng. Hận đời. JPG. Hình ảnh. Rất nhanh đã có người bình luận. Quý Nguyễn là gà. Thập bát. Đừng nản. Cố lên. Quý Nguyễn là gà. 500 năm tu luyện của cậu thì hết 493 năm ở trên núi rồi. Không biết gì về thế giới loài người cũng bình thường thôi. Quý Nguyễn là gà. Ý của tôi là, tôi cảm thấy cậu diễn rất khá. Thật đó, một con vịt có thể diễn giống người như vậy đã giỏi lắm rồi. Cố Hồng là ngỗng. Một, Cố Hồng là ngỗng. Con người không hiểu nhưng bọn tôi hiểu. Thiệu Liên được mọi người an ủi. Cảm thấy cũng rất hợp lý. Cậu là vịt mà. Đóng vai người khó lắm biết không? Tiếc là chỉ có Quý Nguyễn và Cố Hồng hiểu cậu. Bởi vì bọn họ cũng không phải người. Hệt như tên ức của hai người bọn họ. Quý Nguyễn là gà. Cố Hồng là ngỗng. Avatar WeChat là bản thể của cả hai. Chấm. Tiền mua nhà của cậu còn là do Cố Hồng cho mượn. Ba người bọn họ đến từ huyện Thiệu. 500 năm trước thành tinh cùng nhau. Cậu ở sườn núi thứ 18 của huyện Thiệu. Trước kia cũng tên Thiệu Thập Bát. Vì debut mới đổi thành Thiệu Liên. Gà với ngỗng một người đến từ thôn Nguyễn. Một người đến từ thôn Cố. Nhóm yêu quái thành tinh trước khi lập quốc thật ra chỉ có bọn họ. Mấy trăm năm rồi chưa ai gặp một con yêu quái nào khác. Đến quỷ cũng toàn những con có tuổi thọ vài trăm. Thế giới đang dần chuyển mình sang luân hồi theo hướng khoa học. Nhớ lại tin mình thấy trên Weibo. Thiệu Liên nói tiếp. Thiệu Thập Bát là vịt. Mọi người nói đúng lắm. Tôi không thể diễn tốt vai con người ngay được. Thiệu Thập Bát là vịt. Nãy tôi mới thấy đoàn làm phim. Vua Vịt Sau Màn. Đăng tin tuyển vai nam chính. Để tôi đi đầu tư giành vai thử. Thiệu Thập Bát là vịt. Lần này chắc chắn sẽ thành công. Thiệu Thập Bát là vịt. Chờ tin tốt của tôi nha. Quý Nguyễn là gà. Quý Nguyễn là gà. Ê khoan khoan. Thiệu Thập Bát. Cậu nghĩ lại đi. Cố Hồng là ngỗng. Cố Hồng là ngỗng. Có lẽ đúng phim rồi đấy. Thiệu Liên yên lặng gật đầu. Có lẽ cậu chính là con vịt thành tinh duy nhất trên thế giới. Không ai có tư cách làm vua vịt hơn cậu đâu. Hơn nữa, vua vịt sau màn. Nghe tên đã biết chuyên núp sau màn. Là phần tử tội phạm lẳng lặng tấn công mấy siêu anh hùng trong bóng tối. Thiết lập chắc chắn hút fan. Tắt WeChat. Thiệu Liên vui vẻ tìm WeChat của quản lý Trịnh Thường. Thiệu Liên, đầu tư bộ, vua vịt sau màn, giúp em với. Chưa để quản lý của mình trả lời. Cậu đã đăng nhập vào ức clone tên. Fan club hoang dã số 3 của Thiệu Liên. Mới tạo hôm qua để khống bình. Chưa kịp đọc tin gì. Vốn cậu muốn xin vào fan club official. Nhưng không hiểu sao xin tận 7 lần vẫn không qua. Sau khi tự kỷ lướt hết siêu thoại cầy số liệu xong, Thiệu Liên ngồi xếp bằng trên sofa, khoa tay múa chân, ý chí chiến đấu sục sôi, cứ như giây sau sẽ bay ngay ra ngoài mổ người khác. Nhưng bây giờ Thiệu Liên đang ở hình người, có mổ cũng không được gì, cho nên cậu chỉ cầm điện thoại lên, 10 ngón tay tung bay, gõ bàn phím bùm bùm, cười đi. Sớm muộn gì cũng đến cái ngày Liên Liên cho bọn bay rửa mắt thôi. Liên Liên sẽ ẵm cúp vàng trong tương lai. Nùi rẻ vàng chỉ là thất bại nhỏ. Vui lòng ủng hộ, khích lệ cậu ấy theo đuổi giấc mộng màn ảnh của mình. Cực 10.000 tỷ túi que cay. Liên Liên chắc chắn sẽ nhận được giải. Nam chính xuất sắc nhất. Liên Liên cố gắng đóng phim nha. Cậu là giỏi nhất, nhất định phải kiên trì đó. Vua vịt sau màn. đang tuyển nam chính kia. Liên Liên có thể đi diễn vua vịt. Rất hợp. Cố lên cố lên cố lên. Em mãi ủng hộ ước mơ làm diễn viên của anh. Em tin mọi người cũng rất mong chờ. Ai đồng ý thì thả tim bình luận này. Mau đẩy tôi lên đầu đi. Để Liên Liên nhìn thấy. Thiệu Liên đăng liên tục 10 bình luận mới chịu dừng tay. Ngọ nguậy ngón tay một chút. Chờ một lát để xem có ai đồng tình với mình. Ủng hộ cậu diễn vua vịt. Lúc đó cậu sẽ kép màn hình gửi cho quản lý. Đóng vua vịt, cậu không có vấn đề. Nhưng mà, chờ đến khi cậu nghỉ ngơi xong xuôi. Đặng nhập vào Weibo lần nữa. Nội dung của bạn có nội dung nhạy cảm khiêu dâm. Bị nhiều người báo cáo. Bạn đã bị kích khỏi fan club hoang dã số 3 của Thiệu Liên. Thiệu Liên, cậu đăng nội dung nhạy cảm khiêu dâm hồi nào? Thiệu Liên đang định khiếu nại thì quản lý Trịnh Thường đã gọi đến. Vừa nhận cuộc gọi đã nghe một tiếng gào đau thấu tim gan của Trịnh Thường. Tại sao vậy hả Thiệu? Anh tìm bộ phim khác cho em. Anh không kéo dài nữa, mai em đi thử vai. Chú thích, sao Tử Vi? Tử Vi là sao chủ của chòm sao Tử Vi gồm có 6 sao. Tử Vi, Liêm Trinh, Thiên Đồng, Vũ Khúc, Thái Dương, Thiên Cơ. Sao Tử Vi là một trong 14 chính tinh và còn là sao chính trong khoa Tử Vi nên còn gọi là đế tinh. Sao Vua, và được an đầu tiên trong lá số Tử Vi. Hai chòm sao Tử Vi và Thiên Phủ hợp lại để tạo thành 14 chính tinh. Sao chính, trong lá số Tử Vi. Trường hợp một cung trên lá số không có chính tinh thì được gọi là cung vô chính diệu, tức là cung này không có sao chính tọa thủ. Công danh tài lộc. Nếu Tử Vi ở các vị trí miếu, vượng hay đắc địa thì không cần các phụ tinh tốt khác đi kèm theo cũng vẫn có sự phú quý và quyền uy. Tuy nhiên nếu được các sao sau đây đi kèm thì sự phú quý càng chắc chắn hơn. Có thất sát đồng cung, thất sát như lưỡi gươm báu, đi chung với Tử Vi càng làm cho Tử Vi có thêm uy lực hơn. Thiên Phủ đồng cung hay hội chiếu. Thiên Phủ là kho trời nên càng có ý nghĩa dồi dào về tài lộc khi đi kèm với Tử Vi. Thiên Tướng đồng cung, Thiên Tướng có nghĩa là tướng trời. Cho nên Tử Vi có Thiên Tướng đi kèm như vị vua có tướng tài bên cạnh phò tá nên càng thêm vững chắc trên đường lãnh đạo chỉ huy. Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt, đây là các sao phụ như quần thần theo hộ giá cho vị vua. Các sao này sẽ khiến cho Tử Vi bảo đảm thêm phần tài lộc. Công danh, sự hội tụ của các sao này chung quanh Tử Vi làm nổi bật khả năng lãnh đạo. Chỉ huy của sao vua, ở vị trí bình hòa, Tử Vi cần phải có các sao tốt đi kèm mới bảo đảm được sự phú quý hưng vượng. Tử Vi gặp các sao xấu như Tuần, Triệt, Kình, Đà, Không, kiếp thì diễn tả một tính nết xấu xa và thường gặp tai nạn trong cuộc đời. Nếu là nữ mệnh thì tính tình đê tiện, email protected, đãng, khắc hại chồng con tuy là có tiền bạc khá giả, phúc thọ tai họa, Tử Vi là một phúc tinh nên còn đem đến phúc đức cho cung tọa thủ. Đặc biệt Tử Vi chế giảm được hung tính của hai sao Hỏa tinh và Linh tinh. Tuy nhiên năng lực cứu giải tai nạn của Tử Vi sẽ bị kém đi rất nhiều khi đóng tại các cung hợi. Tí, Mão, Dậu. Thêm nữa nếu Tử Vi bị hai sao Tần hoặc Triệt án ngữ hay sát tinh xâm phạm thì càng bất lợi hơn. Trường hợp này đương số sẽ gặp phải những nghịch cảnh trong cuộc đời như sớm mồ côi cha mẹ, hoặc phải chịu cảnh quá bụa, cô độc, khác anh chị em hay khác chồng con, hay vợ con, thường B3NS hoạn hay yểu tử, phải tha phương lập nghiệp, gặp nhiều cảnh hiểm nguy trong cuộc đời, nghèo khổ, xui xẻo. Công danh trắc trở, khổ nhọc cả đời, nữ mệnh thì phải chịu cảnh muộn chồng hay vợ lẽ. Riêng trường hợp Tử Vi ở cung Mão hoặc Dậu và đồng cung với Tham Lang thì Tử Vi tượng trưng cho sự bi quan. Yếm thế, thường gặp nghịch cảnh và luôn có chí xuất trần. Nếu đương số đi tu thì sẽ đạt được sự thanh nhàn và phúc đức. Nguồn, xem Tử Vi, nói chung sao Tử Vi tượng trưng cho điềm lành. Chắc đăng khi anh Thiệu Liên là ảnh tệ thứ hai không ai dám nhất. Chắc chắn mọi người không sợ mình bị chê thậm tệ vì chắc chắn Thiệu Liên sẽ bị chê nhiều nhất. Đó, kiểu vậy, siêu thoại, một dạng nhóm, topic của các fan lập ra để chia sẻ, thảo luận về một người, nhân vật, couple, phim, chương trình, fan club hay còn gọi tắt là FC, là câu lạc bộ có nhóm fan hâm mộ của một ca sĩ, diễn viên hay người nổi tiếng nào đó và được chính họ lựa chọn. Cách chương